Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, 02 năm mộ viên bị tập kích. Thật ngoan, người nhi tử thực đáng yêu. Lệnh Hồ Càn tay còn không có sờ đến Tiểu Dịch đầu tóc. Tiểu Dịch liền lập tức bổ nhào vào Đồng Thu Luyện phía sau. Đồng Thu Luyện chỉ là cười. Tiểu Dịch, làm sao vậy? Cái này thúc thúc là ngày hôm qua cái kia quái thúc thúc thân thích đi. Lớn lên giống như, ta không thích hắn. Tiểu Dịch trắng ra nhưng thật ra làm Lệnh Hồ Càn một trận xấu hổ. Đứa nhỏ này như thế nào như vậy mẫn cảm a? Chính mình chẳng lẽ cùng ca ca lớn lên giống như, không tự giác duỗi tay sờ sờ chính mình mặt. Đồng Thu Luyện còn lại là đi qua đi duỗi tay xóa sạch Lệnh Hồ Càn còn ở lo chính mình vuốt chính mình mặt tay, chưa có sờ, thật không e lệ, không e lệ. Tiểu Dịch giờ phút này đã bị Tiêu Hàn Bảo ôm ở trong lòng ngực mặt. Hướng về phía Lệnh Hồ Càn liền làm cái mặt quỳ. Lệnh Hồ Càn tức khắc cảm thấy trong cơn giận dữ. Cái này tiểu thí hai tử, cư nhiên khiêu khích hắn. Lệnh Hồ Càn, ngươi không có như vậy không phẩm đi. Đây là ta nhi tử, ngươi động hắn thử xem. Đồng Thu Luyện thanh âm sâu kín từ trước mặt truyền đến. Đồng Thu Luyện trong lòng ngực ôm hai thúc hoa, màu vàng nhạt cúc hoa, màu lam quần áo, sấn đến Đồng Thu Luyện càng thêm di thế độc lập. Đồng Thu Luyện, ngươi suy nghĩ nhiều, ta nào có như vậy không phẩm a? Nhưng là Lệnh Hồ Càn nhìn đến nào đó tiểu thí hay lại đột nhiên đối với hắn làm cái khẩu hình. Tức khắc hỏa khí lại nổi lên, kia khẩu hình nói rõ ràng là không phẩm nam. Thực mau liền đến vừa ra mộ bia chỗ là hai người hợp táng mộ. Thoạt nhìn thật là bình thường mộ bia không có gì bất đồng. Nhưng là kia mặt trên tự lại làm Tiêu Hàn ngơ ngẩn. Đồng Tề, Triệu Mạn Chi, táng hạ thời điểm là 5 năm trước. Đồng Tề tên này chỉ cần là Xê Thị người đều rất quen thuộc. Huống chi Tiêu Hàn rất sớm liền ở Xê Thị phát triển. Thậm chí hai người còn ở một cái bàn mặt trên ăn cơm xong, tại sao lại như vậy? Đồng Thu Luyện cư nhiên là Đồng Tề hai tử, bởi vì tư liệu còn không có điều tra rõ ràng. Tiêu Hàn ở trong lòng nghĩ Đồng Thu Luyện có lẽ là Viễn Hàng công ty đương nhiệm tổng tài Đồng Tu. Hai tử, nhưng là như thế nào đều không có nghĩ đến sẽ là Đồng Tề hai tử. Bởi vì Đồng Tề bảo mật công tác vẫn luôn làm được thực hảo. Hiếm khi có người biết Đồng Tề hay không có hai tử, ba. Mẹ, Tiểu Luyện tới xem các ngươi. Đồng Thu Luyện nói ngồi xổm xuống thân mình lấy ra khăn tay. Một chút đem mộ bia mặt trên cho bụi lau đi. Lúc ấy không ai dám tiếp thu thúc thúc A-di cho cốt. Lấy nhân tài tìm tới nơi này. Tuy rằng quy mô không lớn, nhưng là thực an tĩnh. Cảm ơn. Đồng Thu Luyện sát xong lúc sau liền đem hoa thả đi lên. Liền này lại mang lên một ít đồ ngọt. Tiểu Dịch, lại đây, nhìn xem ngươi ông ngoại bà ngoại. Trên ảnh chụp mặt người thoạt nhìn còn thập phần tuổi trẻ. Sao có thể không tuổi trẻ đâu? Chết thời điểm cũng bất quá đều là 40 tả hữu tuổi tác. Đúng là phong hoa chính mậu thời điểm trên ảnh chụp mặt Đồng Tề thoạt nhìn ôn nhuận. Triệu Mạn Chi còn lại là thập phần nhu hòa bộ dáng. Thoạt nhìn thập phần đăng đối. Hơn nữa cùng Đồng Thu Luyện đều có vài phần tương tự. Tiểu Dịch chưa từng có nghe Đồng Thu Luyện nhắc tới quả ông ngoại bà ngoại. Lần đầu tiên nhìn thấy cư nhiên là cái dạng này. Tiểu Dịch duỗi tay ôm lấy Đồng Thu Luyện. Mami, ngươi còn có ta đâu. Ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Thật sự, ta hướng ra phía ngoài công bà ngoại bảo đảm. Đồng Thu Luyện còn lại là xoa xoa Tiểu Dịch đầu nhỏ. Đồng Thu Luyện vốn dĩ cho rằng chính mình thật sự tới sẽ thật sự cực kỳ bi thương. Nhưng là thực hiển nhiên cũng không có. Hơn nữa có vẻ thập phần bình tĩnh. Lệnh Hồ Càn duỗi tay đẩy đẩy Tiêu Hàn. Chỉ nơi xa, hai người liền đi ra ngoài. Chỉ để lại mẫu tử hai người ở mộ bia nơi này. Lệnh Hồ Càn tới rồi dưới tàng cây mặt. Từ trong túi mặt lấy ra một con yên, ý bảo một chút Tiêu Hàn. Tiêu Hàn lắc lắc đầu, chỉ là nhìn nơi xa kia hai cái thân ảnh. Lệnh Hồ Càn còn lại là chính mình điểm thượng yên. Ngươi không biết nàng là Đồng Tề hai tử đi. Nhìn ra được tới ngươi thực kinh ngạc. nàng chưa bao giờ nói qua. Tiêu Hàn nhìn đồng tu luyện, tấm lưng kia thấp thoáng ở một đống lớn mộ bia chung. Có vẻ như vậy cô đơn, ta cũng không biết đồng tề cư nhiên còn có hai tử. Tiểu luyện từ nhỏ đã bị bảo hộ thực hào, tựa như cái vô ưu vô lự tiểu công chúa, nàng từ trước không phải như thế. Tuy rằng đối người có chút lãnh đạm, nhưng là tuyệt đối không có hiện tại cái dạng này. Có lẽ là 5 năm trước biến cố đối nàng đã kích quá lớn. Tiểu luyện trở về lúc sau ta mới biết được nàng gả người cư nhiên là ngươi. Tiêu Hàn nhìn ra được tới lệnh hồ càn đối đồng tu luyện tuyệt đối không làm hồ mặc như vậy chiếm hữu dục, càng nhiều có lẽ là đối với bằng hữu hoặc là muội muội quan tâm đi. Ta cũng rất kỳ quái vì cái gì cha mẹ ta sẽ đồng ý nàng gả cho ta. Ít nhất hiện tại ta còn là không hiểu. Tiểu luyện từng là vị hôn thê của ta. Lệnh hồ càn nói hung hăng hút một ngụm yên. Kia sạc mũi hương vị nhưng thật ra làm lệnh hồ càn trong đầu ngắn ngủi tạm dừng một chút. Nhẹ nhàng cười, kỳ thật ta đối nàng chỉ là huynh muội chi tình, mà nàng cũng hoàn toàn không yêu ta. Tiêu Hàn vốn dĩ thật là hoảng sợ. Vốn dĩ cảm thấy lệnh hồ mặc thích đồng tu luyện, đây là không cần nói cũng biết, nhưng là vì cái gì đồng tu luyện sẽ là lệnh hồ càn vị hôn thê? Lại là cái dạng gì nguyên nhân làm nàng gả cho chính mình? Thật là rất nhiều bí ẩn, đồng tu luyện giống như là ở vào trong sương mù người. Làm người thấy không rõ, người cũng đã nhìn ra, ta ca thích hắn, nhưng là hắn cuối cùng cưới đến người lại không phải nàng. Kỳ thật năm đó rất nhiều chuyện đều là có thể thay đổi. Nếu không nói, hiện tại nàng hẳn là ta đại tẩu. Tiêu Hàn cau mày, nhìn đến mẫu tử hai người đứng dậy đã đi tới. Tiêu Hàn đón đi lên, duỗi tay liền cầm đồng tu luyện tay. Đồng tu luyện tay lạnh lẽo, mà Tiêu Hàn tay lại là ấm áp, giống như là một cổ dòng nước ấm nháy mắt liền ấm áp đồng tu luyện kia viên lạnh băng tâm, lạnh. Tiêu Hàn nghiêng đầu dò hỏi, đồng tu luyện lắc lắc đầu, không có việc gì, ta cho ngươi che lại, đợi lát nữa tới rồi trên xe liền không lạnh. Đồng tu luyện chỉ là gật gật đầu, khóe miệng hơi hơi dơ lên, lệnh hồ càn là cái hồ ly giống nhau người, tự nhiên là nhìn ra được tới đồng tu luyện là thích Tiêu Hàn. Trong lòng có chút không thoải mái, nhưng là thực tốt che giấu đi qua, thật sự cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi vì ta cha mẹ an bài như vậy địa phương. Nơi này khá tốt, thực u tĩnh, thực thích hợp bọn họ. Đồng tu luyện đối với lệnh hồ càn tỏ vẻ cảm tạ. Không có việc gì, hẳn là, lời còn chưa dứt, lệnh hồ càn liền nhạy bén cảm giác được chung quanh một tia khác thường. Quyết đoán ném trong tay mặt yên, ngồi xổm xuống, Tiêu Hàn phản ứng thực mau. Lập tức duỗi tay đem tiểu dịch cùng đồng tu luyện che chở trong lòng ngực mặt. Ngồi xổm xuống thân mình, lệnh hồ càn còn lại là bước nhanh đi tới đồng tu luyện phía sau cũng là nửa ngồi xổm thân mình. Cơ hồ là vài giây thời gian, phanh, một tiếng súng vang, nháy mắt đánh vỡ này chỗ yên lặng, mà lệnh hồ càn còn lại là móc ra súng thương, hướng về phía cái kia phương hướng liền trở về một thương. Mà Tiêu Hàn còn lại là lôi kéo bị dọa đến không nhẹ đồng tu luyện cùng tiểu dịch nhanh chóng trốn. Đến thụ mặt sau, thế nào, dọa tới rồi sao? Tiêu Hàn cúi đầu dò hỏi, lại thấy tiểu dịch còn lại là mở to hai mắt tựa hồ là thập phần tò mò. Mà đồng tu luyện còn lại là gắt gao nắm chặt Tiêu Hàn quần áo. Kia bộ dáng tựa hồ là bị dọa đến không nhẹ, Tiêu Hàn trong lòng nháy mắt mềm thành một mảnh. Duỗi tay sờ sờ đồng tu luyện bối, đừng sợ, ta ở, đồng tu luyện ngẩng đầu nhìn Tiêu Hàn, A Hàn, ngoặc kép, hết chương.